Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1675, 9 Ấn Tống Thiên. Đây là một cái nhìn về phía trên chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Một đầu tóc đen như thác nước, khuôn mặt anh tuấn, một thân nước trường bào màu lam khác với phong cách, trần thế bất nhiễm. Đơn từ khi người này tướng mạo nhìn lại, Thanh Lâm là không biết hắn. Người trẻ tuổi này, xuất trần hơn nữa linh động, như là một chân tiên lâm trần. Quanh thân cao thấp có một loại kỳ dị đạo vận. Thanh Lâm nhận thức loại này đạo vận, đối với hắn có một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác. Tiêu Sa, Tô Hóa, người đợi hai người thật sự là càng ngày càng bổn sự. Đường đường hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng, lại đối với một gã một ấn thánh vực thần hoàng ra tay. Lớn như thế sơ suất sự tình, các người cũng có thể làm ra đến. Người tới một tiếng quát khẽ lối ra, đạo âm hùng vĩ, lập tức đã đem nơi đây chi cấm chế. Toàn bộ chấn vỡ, người này vậy mà nhận thức Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử. Cái này lại để cho hai người đều là một hồi kinh dị, nhào nhào hoài nghi thân phận của hắn. Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết đạo người này không phải người khác, đúng là Tống Thiên. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, lúc này mới bao lâu thời gian, Tống Thiên lại thình lình đã là một chín ấn thánh vực thần hoàng. Thứ nhất thân lưu chuyển ra khí tức, đã chứng minh điểm này, không kém gì, chút nào Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử hai người. Thanh Lâm càng thêm không thể tưởng được chính là, tiến vào chín ấn thánh vực thần hoàng cảnh Tống Thiên, vậy mà đã xảy ra như vậy biến hóa lớn, tái hiện thanh xuân, biến thành một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, nếu như không phải Tống Thiên đạo vận chưa từng phát sinh biến hóa. Thanh Lâm thật đúng là hội đem chi ngộ nhận là một cái người xa lạ. Ngươi phải, Tống Thiên tiền bối, chấm ngoặc kép, lại là ngươi, ngươi vậy mà phá rồi lại lập, hơn nữa luôn cố gắng cho giỏi hơn, đã trở thành một chín ấn thánh vực thần hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai người đều là sắc mặt đột biến. Bọn hắn cũng là nhao nhao nhận ra Tống Thiên. Tống Thiên là xa so với bọn hắn tồn tại còn muốn đã lâu chi nhân. Đơn giản là thiên phú quá mạnh mẽ, thu nhận thiên đạo chi ngấp nghé, đem chi phong ấn tại cấp 2 bản đồ chi Cửu Châu đại địa. Năm đó, Tống Thiên tại tam cấp bản đồ thiên tuyệt đối cũng là một cái nhân vật. Đương kim rất nhiều thành danh đã lâu lão bị cường giả, mặc dù đã xưng tôn làm tổ, nhưng khi năm tại Tống Thiên trước mặt, đều chỉ có thể coi là một cái hậu sinh. Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai người cũng là như thế. Đem làm bọn hắn còn trẻ lúc, Tống Thiên tại lòng của bọn hắn trong mắt đã thành một cái truyền thuyết. Lại để cho bọn hắn chỉ có thể đi nhìn lên. Về sau, hai người đều từng tách ra dị sắc, dẫn dắt một cái thời đại. Nhưng lại tự tư không cách nào cùng Tống Thiên so sánh với. Hai người đều là có thể xác định, năm đó Tống Thiên, nếu như không phải đột nhiên biến mất, như vậy cái này tam cấp bản đồ thiên chi chi đệ nhất nhân, chỉ sợ đều không được phép cuồng linh tôn giả để làm. Ung dung mấy chục vạn năm, rất nhiều chuyện cũng đã xảy ra cải biến, năm đó lưỡng mao đầu tiểu tử. Hiện tại rõ ràng đã là tam cấp bản đồ thiên số 1 số 2 cường đại tồn tại. Các ngươi hai nhân, chi thiên phú, cũng coi như ít có thể đi đến hôm nay một bước này, cũng là chuyện đương nhiên. Tống Thiên ung dung mở miệng, nói ra tuy nhiên này đây một loại tiền bối ngữ khí. Nhưng là Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai người, nhưng lại tuyệt không phản đối. Tại Tống Thiên trước mặt, bọn hắn chỉ có thể là hậu bối. Điểm này, vĩnh viễn cũng không thể cải biến. Đáng tiếc, bản hoàng năm đó gặp nhân sinh to lớn biến, trọn vẹn lãng phí mấy chục vạn năm tuế nguyệt. hôm nay tại các ngươi hai người trước mặt, bản hoàng ngược lại là muốn mặc cảm. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên không khỏi chịu nhịn không được cười lên, cảm thán thế sự chi vô thường. Đây thật là một loại bi thương sự tình. Tống Thiên là thiên đạo trấn áp mấy chục vạn năm tuế nguyệt. Lại trở về lúc, tam cấp bản đồ thiên đã không phải là hắn chỗ nhận thức tam cấp bản đồ thiên. Rất nhiều cố nhân sẽ không còn được gặp lại rồi. Rất nhiều trước kia xa không bằng người của hắn, đều chạy tới trước mặt của hắn. Vừa tới tam cấp bản đồ thiên trong một thời gian ngắn đó, Tống Thiên tu vi diệt hết, chỉ có thể theo thế giới này tầng dưới chót nhất xuất phát. Nhìn lên rất nhiều đã từng nhìn lên sự hiện hữu của hắn. Loại này bi thương, loại này cực lớn tương phản, là thường nhân chỗ không cách nào thừa nhận. Đây cũng chính là Tống Thiên, đổi lại một người khác đều không thể nào làm được điểm này. Không chỉ có phá rồi lại lập, nhưng lại luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đi tới năm đó chưa từng đi đến qua độ cao. Tống Thiên xuất hiện, lại để cho Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử đều là đáy lòng trầm xuống. Bọn hắn tuy nhiên không biết vì sao Tống Thiên một mực dừng lại tại Cuồng Linh Động Thiên. Nhưng là nghĩ đến, hắn cùng với Thanh Lâm quan hệ tất nhiên dù không sai. Kể từ đó, hai người còn muốn giết Thanh Lâm, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thanh Lâm đối với bản hoàng có đại ân, không có hắn, bản hoàng chỉ sợ hiện tại đã thành một bồi đất vàng. Chết già đều không người biết, bản hoàng không biết các ngươi cùng hắn tầm đó làm sao thù hận. Nhưng là dùng chín ấn thánh vực thần hoàng mạnh, đi nhằm vào một ấn thánh vực thần hoàng chi hắn, có phải hay không có chút quá mức ỷ lớn hiếp nhỏ. Tống Thiên trên mặt tràn đầy một loại cười nhạt. Cho, làm như đối với hết thảy đều ở nắm giữ bộ dạng. Vô ý thức nhìn về phía Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai người. Không sợ bọn hắn bất kỳ phản ứng nào, Tống Thiên đã thành chín ấn thánh vực thần hoàng. Cái này lại để cho Thanh Lâm hơi yên lòng một chút. Có Tống Thiên lúc này, Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử còn muốn đi đối với Cuồng Linh Động Thiên bất lợi. Không thể như vậy tứ không kiêng sợ. Chín ấn thánh vực thần hoàng, cường đến khó có thể tưởng tượng. Mặc dù Tống Thiên chỉ vẹn vẹn có một người, cũng có thể cho hai người dùng đầy đủ trấn nhiếp, lại để cho bọn hắn không thể muốn làm gì thì làm. Huống chi, đối với hai người mà nói, Tống Thiên còn là một vị tiền bối. Tống Thiên tiền bối, Thanh Lâm kẻ này đối với ngươi có ân. Là ngươi cùng hắn chuyện giữa, không có quan hệ gì với chúng ta. Kẻ này gây nên một trong cát, để cho ta đợi hai người, không thể không giết hắn. Đúng vậy, kẻ này quá càn rỡ. Nếu là lưu hắn sống sót, chúng ta hai người mặt mũi không chỗ đi phóng, chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ bản đồ thiên chi trò cười. Ngươi mặc dù là ta hai người trước khi bối phận, nhưng chúng ta đều hy vọng ngươi không muốn nhúng tay việc này. Thế nhưng mà, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử một hồi trầm ngâm về sau, nói ra lại làm cho Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều là không khỏi chịu biến sắc. Hai người này, giết Thanh Lâm chi tâm không chết, cho dù Tống Thiên hàng lâm, bọn hắn cũng như trước không chịu buông tha Thanh Lâm. Lão già kia, các ngươi hơi quá đáng. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, không khỏi chịu một tiếng quát khẽ lối ra, nhìn về phía ánh mắt hai người, cũng là tràn đầy vẻ oán độc. Thế nhưng mà đối với cái này, hai người chỉ là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên chưa từng đem Thanh Lâm phản ứng để ở trong lòng bộ dạng. Trong mắt bọn họ, Thanh Lâm cùng một cái con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Hắn có phản ứng gì, hai người mới không quay về quan tâm. Đi để ý tới, bản hoàng nếu như không cho phép. Tống Thiên trên mặt như trước tràn đầy dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười kia đã trở nên có chút lạnh. Hắn cùng với Thanh Lâm đều là biết đạo trong lòng hai người suy nghĩ. Tống Thiên tuy là chín ấn thánh vực thần hoàng, cũng chỉ có một người. nhưng là Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử đã có hai người, bọn hắn đúng là ỷ vào nhiều người mới sẽ như thế. Tiền bối tốt nhất không muốn nhúng tay việc này, bằng không thì đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Đúng vậy, tiền bối ngươi nếu là thật vất vả đã có hôm nay một trong cát, cũng đừng có bởi vì tiểu mà mất đại, bởi vì là một cái thanh lâm mà đoạn tuyệt chính mình tiền đồ. Quả nhiên, kế tiếp, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai người lại cũng đều là đối với Tống Thiên toát ra không chút nào thêm che giấu địch ý. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap/nối-tiết-ien-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.